Chương 53, 4 câu hỏi chính yếu. Ngày 17 tháng 10 năm 2006, từ rất sớm, chiếc đồng hồ báo thức đã đánh thức tôi trong căn nhà ở phía tây bang Massachusetts. Tôi phải bắt chuyến bay sớm tới San Francisco để phát biểu về sự kiện gây quỹ cho mạng lưới hành động và rừng nhiệt đới, RAN, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục đích thuyết phục những tập đoàn sừng sỏ nhất toàn cầu thay đổi các chính sách chặt đốn cây lấy gỗ của họ. Tôi tung chăn, nhảy khỏi giường, loạng choạng đi xuống cầu thang và đổ đầy ấm đun nước và cà phê. Qua ô cửa sổ cạnh bồn rửa, tôi lướt nhìn mặt trời đang nhô lên trên những đỉnh núi xa xa, cảnh bình minh của một ngày thu tuyệt đẹp, và là một trong những cảnh tượng rực rỡ nhất mà tôi được tận mắt thấy. Tôi đặt ấm nước lên bếp, dường như đã tỉnh táo hẳn, tôi chậm rãi bước vào phòng ăn. Qua cửa sổ lớn, tôi phóng tầm mắt về phía những cánh đồng trải rộng. Phía trước mặt là những đỉnh núi rực rỡ trong ánh mặt trời đỏ rực. Cả những tán lá cũng sáng rực lên như lửa trong ánh sáng huyền diệu ấy. Bỗng một chuyển động trên sườn đồi phủ đầy sương đập vào mắt tôi. Một đàn gà Tây đang nhặt nhạnh thức ăn men theo những dải đất hẹp trên đỉnh đồi. Phải có đến 100 con. Bóng chúng giật giật, chậm chạp, lạ lẫm, gần như khác thường. Tự như những chú chim thời tiền sử trong các bộ phim hoạt hình. Tôi kiểm tra đồng hồ trên kệ sách, nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi liền đi tắm. Đi ngang qua chiếc đài, tôi bật kênh NPR địa phương. Trong lúc điều chỉnh nhiệt độ nước, tôi suy nghĩ về bài phát biểu sắp tới. Tôi muốn nhấn mạnh quan điểm mà ngài giám đốc tổ chức này, ông Jim Goodlin, thường đề cập tới. Đó là chúng ta cần hợp tác với các tập đoàn, chứ không phải đối đầu với họ. Và mục tiêu của chúng ta không phải là kết thúc chủ nghĩa tư bản, mà là nâng nó lên một tầm cao mới. Rồi đột nhiên tôi bị cuốn hút bởi lời của phát thanh viên trên đài. Trong khoảng 100 năm tới, tất cả cây phong và việc lá phong rụng vào mùa thu sẽ biến mất khỏi Massachusetts. Theo một nghiên cứu gần đây, hiện tượng trái đất nóng dần lên sẽ khiến khí hậu của chúng ta gần giống với khí hậu ở phía bắc California. Vì thế, cô ta thở dài. Hãy tận hưởng mùa thu năm nay, chúng ta có thể sẽ không còn mùa thu nào như thế nữa. Trong phút chốc, tôi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm. Bên ngoài, cây phong già nua cạnh ngôi nhà đang oằn mình trong gió, những cành lá đạp vào bức tường, âm thanh quen thuộc giờ đây dường như lại là điềm báo trước một sự chết chóc. Tôi thấy trong mình dấy lên một nỗi xót xa. Ngày hôm sau, khi bay ngang qua nước Mỹ, tôi lại nghĩ về việc mùa thu của New England có thể sẽ chỉ còn trong lịch sử. Tôi nhận ra sự tàn lụi của lá mùa thu không còn là một khả năng, mà đó là một hiện tượng khoa học được dự báo trước và sẽ xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thông với những người Eskimo khi họ lặng nhìn những tảng băng Bắc Cực tan chảy và cả những người dân du mục trên đỉnh Himalaya ở Tây Tạng khi họ tiếc nuối sự biến mất của những dòng sông băng. Sau rất nhiều năm, tôi dần chấp nhận khái niệm trái đất đang nóng dần lên. Nhưng khi tôi hình dung lá mùa thu, một cái gì đó đã lớn lên cùng tôi, một hình ảnh tượng trưng cho những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp của tôi, sẽ rơi vào danh sách tuyệt chủng. Trái tim tôi lại nhức nhối. Thế rồi tôi nảy ra một ý kiến khác, không phải tất cả những hiện tượng mà khoa học tiên đoán đều có thể xảy ra. Ít nhất không phải là những hiện tượng do con người gây ra. Chúng ta có thể ngăn chặn chúng. Tôi nhớ lại điều tôi từng nhắc lại nhiều lần trong các bài phát biểu. Để thay đổi thế giới, chúng ta cần thay đổi chủ nghĩa, tập đoàn trị. Chúng ta cần chấm dứt tình trạng một số người tiếp tục định số phận cho toàn bộ hành tinh chúng ta. Chúng ta phải ngăn chặn sự tấn công của họ vào các tảng băng, dòng sông băng, hình ảnh mùa thu và cả con cái của chúng ta. Từ cửa sổ máy bay, tôi nhìn xuống nước Mỹ. Cái thế hệ cha ông đã phải đổ mồ hôi và chiến đấu vì mảnh đất này. Tôi cho rằng tất cả câu chuyện về các sát thủ kinh tế và những lính đánh thuê tại châu Á, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi đều chứng minh điều này. Những câu chuyện có thể gợi lên lòng kiêu hãnh, sự phẫn nộ, niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng rốt cuộc, chúng chỉ đơn thuần là những câu chuyện của quá khứ. Nếu chúng ta không kiên quyết biến chúng thành một điều gì đó có ý nghĩa quan trọng hơn, nếu chúng không trở thành những bài học thôi thúc chúng ta chiến đấu. Ngày hôm đó đã trở thành một mốc quan trọng đối với tôi. Tôi đã cam kết viết một cuốn sách nhằm mục đích truyền cho con người sức mạnh để thay đổi thế giới. Chính là cuốn sách này. Tôi đã hoàn thành bản phát thảo tất cả các phần, chỉ thiếu phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất. Tận đến lúc bấy giờ, mọi cố gắng của tôi lại bị sự do dự cản trở. Tôi có một ý tưởng khả thi về điều tôi muốn nói, nhưng lại chẳng tìm ra cách nào để thể hiện nó. Tôi tự hỏi mình, phải làm thế nào để thuyết phục những người đang sống trong tiện nghi, thay đổi toàn bộ hệ thống đem lại cuộc sống đó cho họ. Ngay cả khi họ hiểu rõ về các sát thủ kinh tế và những lính đánh thuê, khi họ hiểu rằng tiện nghi mà họ đang có phải trả bằng một cái giá cắt cổ, việc này cũng không hề đơn giản. Tôi phải tìm ở đâu những khẩu hiệu để tiếp cho họ sức mạnh đứng lên chống lại một thế lực như tập đoàn trị. Bằng cách nào tôi có thể thôi thúc họ chiến đấu buộc tập đoàn trị phải tuân theo ý muốn của các cộng đồng dân cư? Ngày hôm đó, khi bay từ bờ biển phía đông tới bờ biển phía tây nước Mỹ, tôi đã đọc các bài báo và bản thảo mang theo. Tôi nhận ra rằng những câu hỏi trên chẳng có gì mới cả. Trước đó, những người đứng lên chống lại áp bức và đấu tranh về công lý cũng đã đặt ra những câu hỏi tương tự. Suốt những ngày sau, khi gặp gỡ những người bạn cũ và kết thêm bạn mới trong cộng đồng những người ủng hộ RAN và các tổ chức tương tự, tôi chợt hiểu rằng chìa khóa để trả lời các câu hỏi nằm ở bốn câu hỏi khác. Câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần giải quyết liên quan tới sự lạc quan, khả năng chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Liệu có đúng là chúng ta đang ở vị thế có thể tạo ra sự thay đổi hay không? Giả sử chúng ta tin rằng mình có lý do để lạc quan, vậy thì hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Chúng ta có dám chắc chúng ta muốn thay đổi không? Những câu chuyện về sát thủ kinh tế, lính đánh thuê và nỗi đau khổ trên khắp toàn cầu đã có tác động mạnh mẽ tới sợi dây thần kinh non nớt của chúng ta. Nhưng giờ đây, chúng ta đòi hỏi một bằng chứng xác thực biến những mối bất bình của chúng ta thành hành động. Câu hỏi thứ ba, đó là có một nguyên tắc thống nhất nào để những nỗ lực của chúng ta có giá trị hay không? Chúng ta phải xác định rằng, mục đích của chúng ta không chỉ là thuyết phục người khác tuân theo các giá trị đạo đức, tín ngưỡng và triết học, mà chúng ta còn mong muốn tạo ra một điều gì đó có tác dụng thật sự lâu dài trên phạm vi toàn cầu. Và cuối cùng là câu hỏi, mỗi chúng ta có thể làm được gì? Cá nhân bạn và tôi cần đánh giá khả năng và đam mê của riêng mình. Mỗi chúng ta có những lựa chọn và khát khao gì? Và làm thế nào chúng ta đặt chúng vào một bối cảnh lớn hơn? Ở những chương sau, chúng ta sẽ xem xét các câu hỏi này kỹ lưỡng hơn. Chúng ta sẽ dựa trên lời giải của thế giới thực, cả lịch sử và hiện tại, để trả lời chúng. Chúng ta sẽ nói chuyện với những người hiện đang đi tiên phong, những người đặt ra các câu hỏi tương tự, đã tìm ra lời giải và hiện giờ đang đấu tranh để giúp mọi chúng ta có những quyết định cho riêng mình. Chúng ta sẽ nghiên cứu những biện pháp đã được thực hiện trước đây và cả những biện pháp đang mang lại thành công trong giai đoạn hiện nay. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải đứng trên khía cạnh triết học và tìm hiểu các giá trị đạo đức ẩn chứa trong những việc chúng ta đã làm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đặt mình vào thực tại. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể thực hiện một sự thay đổi cụ thể và bền vững. Chương 54. Thay đổi là điều có thể. Chúng ta phải tin rằng thay đổi là điều có thể, vì chỉ như vậy chúng ta mới sẵn sàng bắt tay hành động và chấp nhận mạo hiểm. Nhưng liệu chúng ta có lý do gì để lạc quan hay không? Trong cuốn sách này, khá nhiều lần tôi đề cập đến cuộc cách mạng Mỹ. Tất nhiên, đây không phải là một so sánh không có chủ định. Có rất nhiều mối tương quan giữa cuộc sống của người Mỹ ngày hôm nay, cuộc sống nằm dưới ách cai trị lầm lạc của tập đoàn trị và những thách thức mà tổ tiên người Mỹ từng phải đối mặt thuở khai hoang. Kể từ đó, một niềm tin mạnh mẽ về việc thay đổi tập đoàn trị đã hình thành. Nhưng cuộc cách mạng Mỹ đã không xảy ra nếu những người khai phá không tự nhủ rằng chiến thắng là điều có thể. Năm 1775, lần đầu tiên người Anh nhìn thấy đế quốc của mình trở nên yếu thế trong cuộc chiến với người Pháp và người da đỏ. Tại trận Monongahela, trận chiến sa mạc, dưới quyền của đại tướng Anh Edward Braddock, bản thân George Washington đã được tận mắt chứng kiến một trong những trận thất bại khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Anh, và điều này tác động mạnh mẽ tới ông. Sau đó Braddock bị giết, Washington được dân chúng tôn vinh như người anh hùng. Người dân bản địa ngày càng ngưỡng mộ vị lãnh tụ đã lớn lên trên quê hương họ, nhưng cùng lúc đó sự tôn kính của họ dành cho quân đội mà thời đó được xem như hùng mạnh nhất bị suy giảm. Tuy nhiên, ngoài lòng trung thành của những thành viên đảng bảo thủ dành cho nước Anh, đại bộ phận người dân Mỹ chưa vội vàng có bất kỳ quyết định nào. Rồi trong suốt thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng, tại trận đánh đồi Bunker năm 1775, quân đội Mỹ đã chiếm ưu thế trước quân Anh trong một trận ác chiến trực diện tàn khốc. Mặc dù cuối cùng quân đội Mỹ hết thuốc súng và quân Anh tuyên bố thắng trận, nhưng gần một nửa lực lượng Anh đã bị thương hoặc chết trận, người dân thuộc địa lại được củng cố thêm một niềm tin mới. Sự kiện tướng Washington vượt qua biên giới bang Delaware vào đêm Giáng sinh năm 1776 và ngay ngày hôm sau là thất bại thảm hại của đội lính đánh thuê người Hessia tại Trenton đã thôi thúc gần 8.000 người thanh niên gia nhập hàng ngũ quân kháng chiến. Gần một năm sau, cùng với chiến thắng của lực lượng quân đội thuộc địa tại Saratoga, Mỹ trở nên hùng mạnh trên chiến tuyến, và điều này thuyết phục người Anh tin rằng thói tư lợi của họ chỉ có thể được phục vụ tốt nhất khi họ chấp nhận thay đổi. Đây là một bước ngoặt quan trọng góp phần biến nước Pháp trở thành một đồng minh của Mỹ. Tôi thấy có sự tương đồng giữa những việc xảy ra ở con sông Monongahela trong những năm cuối thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 21, khi tôi phụ trách đưa một số thành viên của Grim Train vào sâu trong rừng Amazon. Mỗi lần bay qua khu rừng này, tôi lại được chứng kiến nó bị tàn phá ngày một nghiêm trọng. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của già làng người Shua rằng đây là một dấu hiệu của sự thất bại, của sự thiếu nhận thức trong một thời gian dài, và nó là dấu hiệu cho thấy tập đoàn trị đang phạm sai lầm, giống như nước Anh trong cuộc chiến tranh với Pháp và người da đỏ. Tôi chợt hiểu, thay đổi không chỉ đơn thuần là điều chúng ta mong đợi, mà đó còn là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự sống còn của muôn loài. Từ lịch sử, chúng ta biết rằng một đế quốc sụp đổ sẽ dẫn đến hỗn loạn, chiến tranh và sự ra đời một đế quốc mới. Trong bối cảnh hiện nay, các cuộc chiến tranh và hỗn loạn có thể hủy diệt hoàn toàn sự sống. Về phần mình, tôi hiểu rõ những cánh rừng Nam Mỹ hơn ai hết. Tôi cảm tưởng rằng, đơn giản chúng ta cần một sự thay thế. Nhưng tôi tự hỏi mình, điều đó có thể không? Tôi cần có một bằng chứng. Ngoài các chuyến đi đến Amazon, tôi cũng tham gia thuyết trình tại các buổi hội thảo nhằm giúp đỡ các nhà quản lý cấp cao tìm ra hướng đi sáng tạo khi cần giải quyết vấn đề. Các học viên của tôi là những đại diện tiêu biểu của các công ty hùng mạnh nhất thế giới: Exxon, General Motors, Ford, Harley Davidson, Shell, Nike, Hewlett Packard, thậm chí cả Ngân hàng Thế giới. Một số sách báo và phim ảnh thời kỳ đó đã lưu ý rằng, theo quy định trong bản tu chính hiến pháp số 14, doanh nghiệp được hưởng những quyền lợi như một người dân bình thường. Năm 1886, tư tưởng này đã được Tòa Thượng Thẩm Hạ Santa Clara và Công ty Đường sắt Nam Thái Bình Dương ủng hộ, và kể từ đó chính thức trở thành luật quốc gia. Tôi nhấn mạnh với các ủy viên ban quản trị rằng, cần phải yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm như một cá nhân. Nó cần phải là một công dân gương mẫu, một thành viên có nhân phẩm và danh dự trong cộng đồng. Đối với các công ty đa quốc gia, cộng đồng đó chính là thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, các công ty lại hoàn toàn đi ngược lại với hình ảnh của một công dân kiểu mẫu. Họ hối lộ các chính trị gia để những người này thảo ra các bộ luật che mắt xã hội với quy mô cực kỳ lớn, mà điển hình nhất đó là việc cho phép các tập đoàn không phải trả nhiều khoản phát sinh trong quá trình điều hành công việc của họ. Cái mà các nhà kinh tế gọi là các yếu tố ngoại biên đã bị lãng quên trong những tính toán định giá. Những khoản này bao gồm chi phí môi trường và xã hội do tàn phá những nguồn tài nguyên quý giá, tình trạng ô nhiễm, gánh nặng đè lên xã hội khi những công nhân bị tai nạn lao động, mất sức và nhận được rất ít hoặc hầu như không nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó cũng bao gồm một khoản ngân sách gián tiếp phát sinh ra trong quá trình các công ty được phép tung ra thị trường những sản phẩm gây nguy hiểm, đổ rác thải xuống sông suối và đại dương, trả lương nhân công thấp hơn mức đủ để họ có thể sinh sống, cung cấp những điều kiện sống dưới mức tiêu chuẩn và khai thác tài nguyên thiên nhiên trên đất công với giá thấp hơn giá thị trường. Bên cạnh đó, hầu hết các công ty đều phụ thuộc vào khoản trợ cấp của chính phủ, các khoản miễn thuế, các dịch vụ vận động hành lang và quảng cáo quy mô lớn, mạng lưới giao thông vận tải và thông tin liên lạc phức tạp được bảo đảm bởi các khoản thuế của nhân dân. Ủy viên ban chấp hành của các công ty này sẽ ăn lương có tính đến lạm phát, bổng lộc và cả những chiếc dù vàng sau khi về hưu được khai dưới hình thức khấu trừ thuế. Nếu tính toán một cách chính xác thì tất cả những yếu tố ngoại biên này phải được tính trong chi phí của sản phẩm. Khi đó, những hàng hóa và dịch vụ gắn liền với sự sạch sẽ này cũng đồng thời là những mặt hàng rẻ nhất. Người tiêu dùng cần phải trả thêm một khoản cho những sản phẩm gây ảnh hưởng tới môi trường và xã hội. Giá thành sản phẩm sẽ bao gồm cả chi phí khắc phục thiệt hại. Trong một nền kinh tế thị trường tự do đúng nghĩa, những chi phí thực này phải được để ý tới, phải bao gồm những chi phí này. Nhưng thực tế không như vậy. Tại sao ư? Bởi vì các công ty kế toán không bị ép buộc phải tuân theo những nguyên tắc kế toán hợp lý, minh bạch, mà chỉ cần giữ vững những nguyên tắc mà luật pháp yêu cầu. Và như chúng ta đã biết, những quy định này lại được thảo ra bởi những chính trị gia lệ thuộc hoàn toàn vào tập đoàn trị. Các công ty ngày nay có quyền lợi như mọi cá nhân, nhưng lại chẳng phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Thực tế, họ được cấp giấy phép để ngang nhiên cướp giật. Xét từ góc độ kinh tế học, dường như chẳng thể tìm ra từ nào để thay thế cho việc làm này. Họ cướp bóc của người nghèo và thế hệ tương lai để làm lợi cho những kẻ giàu có. Khi tôi tham gia vào các cuộc hội thảo và suy nghĩ kỹ hơn về những vấn đề này, tôi nhận ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải kiên quyết tiến hành những thay đổi cơ bản trong nội bộ các công ty. Thứ hai, chúng ta phải thuyết phục mọi người rằng chúng ta có thể biến tất cả điều này thành hiện thực. Trong thời đại này, chiến thắng nào sẽ mang tầm vóc của Bunker Hill, Trenton hay Saratoga? Đâu là điểm đòn bẩy mang đến cho chúng ta niềm hy vọng? Tôi đã tìm ra câu trả lời trong một loạt các bài viết trên tạp chí tôi mang theo trên chuyến bay đến San Francisco vào các ngày tháng 10 đó, ngày tôi được biết tất cả lá mùa thu của vùng New England sẽ có nguy cơ biến mất. Và vì rất nhiều nguyên nhân, ngày hôm đó đã trở thành một điểm mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Mời các bạn cùng đến với chương 55, Những dân quân hiện đại. Những chiến sĩ mưu sinh, những dân quân tại cầu Concord, những chiến sĩ du kích màu xanh. Những công ty này được dùng để chỉ tổ chức RAN, tổ chức phi lợi nhuận mà tôi sắp có bài phát biểu tại đó. Mặc dù RAN được biết đến khắp nơi vì đã cứu những cánh rừng có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng những bài báo tôi đọc trên chuyến bay hôm đó lại gợi tôi nhớ về một điều khác, một điều mà tôi đã trăn trở gần 5 năm rồi, sau đó lại gần như chìm vào quên lãng. Theo những bài báo này, RAN có thể nhắm vào những mục đích lớn hơn. Trên khắp các tạp chí nổi tiếng, từ tạp chí được xem như kinh thánh của các tập đoàn là Fortune cho đến tạp chí Trisco, The Boss Hit View, tạp chí nào cũng có bài bình luận chi tiết về việc các tình nguyện viên đã thực hiện quyền tự do ngôn luận như thế nào, thông qua các hình thức bất phục tùng, diễn kịch đường phố và chống đối không sử dụng bạo lực. Các thành viên của RAN biểu tình bên ngoài trụ sở các công ty, vứt băng rôn cổ động, thậm chí họ còn trèo lên các tòa nhà để treo biểu ngữ và trần sự vi phạm trắng trợn của các công ty. Họ mua toàn bộ các trang báo quảng cáo và viết thư cho các tổng biên tập. Tuy nhiên, họ rất cẩn trọng để không làm hại người dân và gây thiệt hại về tài sản. Họ cũng đề nghị giúp đỡ những nhà quản lý cấp cao xây dựng phương pháp tiếp cận hai bên cùng thắng, đảm bảo đem lại lợi ích chung. Những thành công này đã làm sáng tỏa luận điểm, loài người chúng ta chính là động cơ thúc đẩy các công ty thay đổi. RAN là một minh chứng rằng chúng ta có thể khuất phục ý chí của những kẻ hùng mạnh nhất trong những kẻ hùng mạnh. Thay đổi có thể phục vụ cho mục đích của bản thân công ty, và rộng hơn nữa, nó còn phục vụ cho cả cộng đồng. Những bài báo này khiến tôi nhớ lại chiến dịch vận động của RAN giữa những năm 1990, khi tổ chức này tìm cách thuyết phục các thành viên trong tập đoàn gia đình Mitsubishi thay đổi các chính sách của họ. Vào thời điểm đó, tập đoàn này là gã tiều phu nguy hiểm nhất tại các khu rừng nhiệt đới. Ngay cả khi các nhân vật điều hành Mitsubishi bác bỏ những đề nghị ban đầu của RAN và từ chối thương lượng, thì nỗ lực lại được thực hiện trên phương diện cá nhân. Các quan chức Mitsubishi hoàn toàn đối đầu với giám đốc điều hành và người sáng lập RAN. Cuộc trao đổi hết sức căng thẳng và đôi khi mang tính chất cá nhân. Cuối cùng RAN đã giành chiến thắng. Ngày 12 tháng 10 năm 1997, công ty phân phối xe hơi Mitsubishi và công ty điện Mitsubishi tại Mỹ đã ký với RAN một hiệp định mang tính lịch sử, cam kết các công ty này sẽ đảm bảo bền vững về sinh thái và có trách nhiệm với xã hội. Ngoài ra, họ còn cam kết sẽ thực hiện 14 bước đi cơ bản để thực hiện hiệp định này. Vài tháng sau khi hiệp định được ký kết, tôi có tham gia một cuộc hội thảo tại bờ biển California. Tôi được biết nhà sáng lập và giám đốc điều hành RAN, ông Randy Hayes, đã có mặt trong số hơn 30 người tham dự hội thảo. Tôi rất mong được gặp gỡ người đàn ông đã vượt qua những thử thách hết sức cam go và giành chiến thắng. Trong suy nghĩ của tôi, ông là một vị anh hùng sống, người đã đi theo dấu chân của những Tom Benny, Harris Topman, Martin Luther King, Sketcha Javet, Richard Carson và cả những con người đã khuấy động chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về chính mình và cách cư xử với thế giới. Trung tâm hội nghị nằm trên đỉnh những ngọn đồi bên bờ biển Thái Bình Dương. Tôi đã quyết định dựng tạm một căn lều. Tôi sẽ ở đó để có thêm thời gian nghỉ cuối tuần, thay vì nhận một trong những căn phòng được chuẩn bị riêng cho khách mời tham gia hội nghị. Tôi dựng lều trên một bãi trống nhỏ trên sườn dốc, ngay trên những lùm cây linh sam bám chặt vào vách đá nhìn ra biển. Mặc dù phải nằm ngủ trên con dốc treo leo, nhưng chỉ cần mở cửa lều ra là tôi đã có một điểm quan sát thật lý tưởng. Từ đó có thể nhìn xuống bờ biển với vách đá lởm chởm. Ngày hôm đó, trời rất trong lành, ấm áp và tôi không phải lo lắng quá nhiều về việc điều chỉnh sóng radio. Chỉ trong chốc lát, tôi đã dựng xong lều và có thể ngả mình ngắm nhìn mặt trời đang nhô lên phía chân trời. Mùi hương cây linh sam hòa quyện cùng vị mặn nồng của biển làm say lòng người. Bất chợt tôi choàng tỉnh và nhìn đồng hồ. Tôi đã lơ mơ ngủ được nửa giờ rồi. Tôi tỉnh dậy và sửa soạn tới bữa tiệc cốc tai. Tôi miễn cưỡng rời khỏi không gian lý tưởng này, nhưng sự nôn nóng muốn gặp vị giám đốc điều hành RAN làm tôi hứng khởi lên nhiều. Tôi không ngờ rằng đối thủ của Randy, một nhà quản lý cấp cao của Mitsubishi, lúc đó cũng đang trên đường tới dự bữa tiệc này. Tôi dễ dàng nhận ra ngay Randy nhờ đã xem những tấm ảnh đăng trên báo chí. Tôi tự giới thiệu mình, bày tỏ sự cảm kích của tôi đối với công việc của ông và chúc mừng ông về thắng lợi mới đây. Chúng tôi trao đổi về những kinh nghiệm của tôi ở Amazon. Bất chợt, Randy lướt nhìn về phía cửa ra vào, một thoáng ngạc nhiên hiện trên gương mặt ông. Randy cáo lỗi với tôi và đi về phía người đàn ông vừa bước vào. Họ bắt tay nhau, nói vài lời và sau đó tất cả chúng tôi được yêu cầu ngồi vào bàn để hội nghị chính thức bắt đầu. Người phụ nữ bên cạnh tôi thì thầm rằng, người mới đến là một ủy viên ban quản trị của Mitsubishi. Sau lời chào hỏi ban đầu đó, dường như ông ta và Randy tránh mặt nhau. Ngày hôm sau là một ngày hết sức bận rộn với các cuộc họp nhóm. Trong bữa tối, tôi đã ngỏ ý mời Randy một chầu bia tại khu hồ tắm nước nóng. Tại đây chúng tôi có thể nói tiếp câu chuyện đang dở ngày hôm trước. Chúng tôi tới đỉnh vách đá trên bờ biển Thái Bình Dương và men theo con đường mòn hẹp. Khi tới hồ nước nóng, chúng tôi nhận ra một người đang ngâm mình trong đó, ngài ủy viên ban quản trị của Mitsubishi, dường như cũng rất sốc khi gặp chúng tôi. Nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười trong làn nước tung bọt trắng xóa và nâng lon bia. Hoàng hôn thật rực rỡ, ông ta nói, mời các vị tham gia cùng tôi. Tôi cảm thấy một chút lo âu khi chúng tôi cởi đồ và bước vào làn nước nóng. Tôi ở đây, một mình, trên ngọn núi này, và là người duy nhất giữa hai người đàn ông mà ngay lúc trước vẫn là đối thủ của nhau. Chúng tôi nói về những sự kiện diễn ra hồi chiều, ôn lại những vấn đề trong hội nghị và nói chuyện về các thành viên khác, những người là bạn hữu của nhau. Chúng tôi thận trọng để không nhắc tới bất kỳ điều gì liên quan tới mâu thuẫn gần đây. Mặt trời đang chìm dần vào đại dương sâu thẳm, bầu trời chuyển từ hồng sang đỏ tươi rồi tía. Chúng tôi mở mấy lon bia khác và lại cùng nhau cụng ly. Jenny và tôi hớp vài ngụm, nhưng lon của người bạn chúng tôi vẫn còn nguyên. Jenny, tôi có một vài chuyện rất quan trọng cần phải nói với ông. Jenny nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi có cảm giác rằng, cũng giống như tôi, Jenny không đoán được điều gì sẽ xảy ra. Tôi cần cảm ơn ông. Rồi ông ta nói tiếp. Tôi và một số giám đốc Mitsubishi đã muốn thay đổi chính sách của chúng tôi từ lâu trước khi AAN kêu gọi, nhưng chúng tôi không dám đứng lên đối đầu với ban điều hành. Chúng tôi sợ sẽ bị sa thải. Những nhà hoạt động và chính sách quảng cáo của ông đã làm được điều này. Ông đã đẩy tất cả chúng tôi vào một tình thế oái oăm, nhưng rốt cuộc, ông lại giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Một ai đó đã chỉ rõ, chúng tôi không nên chỉ dừng lại ở những cổ đông ngày hôm nay, mà cần nghĩ xa hơn cho thế hệ con cái của chúng tôi. AAN đã cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi đã tự thuyết phục mình và chính công ty của chúng tôi, hãy làm theo lẽ phải. Ông ta ngã người về phía Randy, họ lại cùng nhau nâng cốc. Tôi cũng vui vẻ hưởng ứng. Cảm ơn ông ta nói. Tới đêm, một cơn bão bắt đầu đổ vào Thái Bình Dương. Tôi tỉnh dậy, nghe tiếng mưa đập vào lều và suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Những lời của người đàn ông từ Mitsubishi mang đến cho tôi một hy vọng mới, giống như tôi những ngày còn trong hàng ngũ sát thủ kinh tế. Ông ta và những ủy viên quản trị cấp cao khác đều nhận thức rõ cần phải làm gì để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng họ lại bị mắc kẹt trong một hệ thống yêu cầu họ không được phép lắng nghe lương tâm mách bảo. Tôi nhớ lại, trước đây, tận sâu thẳm trong tim, tôi biết những hành động mình làm sai trái như thế nào, nhưng éo là thay, khi ấy lại có những thế lực âm mưu dụ dỗ tôi. Các trường kinh doanh, tổ chức quốc tế và những nhà kinh tế đáng kính đã dạy tôi rằng, việc xây dựng những dự án cơ sở hạ tầng lớn mạnh là rất cần thiết đối với sự phát triển, là giải pháp chống lại nghèo đói. Tôi được tuyên dương vì phương pháp mà tôi đưa ra, được thăng chức, tăng lương. Tôi được họ trao quyền quản lý một đội ngũ nhân viên lớn mạnh, có quyền lực, phụ nữ, cổ phiếu, đối tác, bảo hiểm, vân vân. Tất cả những thứ làm nên một người thành đạt trong xã hội. Tôi được mời tham dự các hội thảo tại những trường đại học uy tín hàng đầu thế giới và được ngồi cùng bàn ăn với những vị nguyên thủ quốc gia. Vị ủy viên quản trị cấp cao này cũng từng trải qua những điều giống như tôi. Ông ta và cả những người như ông ta nữa, tất cả công việc của họ đều nhằm phục vụ một mục đích cuối cùng, đó là lợi nhuận trước mắt, sự thăng tiến, phúc lợi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con em họ đều phụ thuộc vào bản kê khai thu nhập hàng quý. Họ được đào tạo để nhìn thế giới qua ly rượu vang trong phòng họp hội đồng quản trị. Thế rồi, AAN vào cuộc. Gió nổi lên, gào thét trên mái lều của tôi như thể thiên nhiên đang quyết tâm đặt mọi thứ trở về đúng chỗ. Lời nói của vị pháp sư người Andrea lại vang lên trong tôi. Thế giới không cần được cứu vớt, bà ta nói, vì nó không gặp nguy hiểm gì cả, mà chính chúng ta, con người. Nếu chúng ta không thay đổi hành động của mình, đất mẹ sẽ giũ sạch chúng ta như giũ những con bò chết. Giờ đây sự việc này đã bắt đầu. Đêm nay dường như là biểu hiện của một sự dũ mạnh hơn, thể hiện qua những trận lụt lội, hạn hán, bệnh dịch lan tràn và sự tan chảy của những dòng sông băng. Đột nhiên có một tiếng động mạnh, nước đổ xuống như trút qua đỉnh lều, mái lều bị xóa toang. Tôi tự nguyền rủa mình vì đã không chú ý tới những chi tiết nhỏ khi dựng nó. Rồi sau đó, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, bật đèn pin và lao như điên qua màn mưa xối xả về phía khu nhà nơi tổ chức cuộc họp. Thật nhẹ cả người khi tôi tìm thấy một chiếc đi văn đang có chăn và nệm, cứ như có ai đó đã để nó lại cho tôi. Tôi cởi bộ quần áo ướt sũng, đặt mình xuống và ngủ thiếp đi trong tiếng gầm thét của cơn bão đang đập liên hồi vào những phiến đá phía dưới ngôi nhà. Mời các bạn cùng đến với chương 56, thay đổi những ngộ nhận. Tôi dậy sớm và nhìn qua cửa sổ, mặt trời vừa mới lên, trời không một gợn mây. Mặc dù thời tiết rất đẹp, nhưng tôi lại có cảm giác khó chịu trong người. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ tới việc một nhà thám hiểm Amazon như tôi lại cẩu thả đến vậy khi dựng lều. tôi mặc lại bộ áo ướt nhẹp vào người và nhẹ nhàng lẻn ra khỏi cửa. Trên đường quay trở lại khoảng đất nhỏ, tôi tận hưởng bầu không khí mát lạnh, dường như đó là thứ còn sót lại duy nhất của trận bão đêm qua. Tới nơi, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, lều của tôi đã biến mất. Tôi đứng trố mắt nhìn, tự hỏi hay là tôi đã nhầm đường, nhưng vòng tròn cỏ vàng trong một biển cỏ xanh đã bị bão san phẳng, nói với tôi rằng tôi không nhầm, có lẽ một ai đó đã đến đây và dỡ nó ra, nhưng ai cơ chứ, và tại sao? Mắt tôi như bị hút vào dải bờ biển thấp thoáng phía dưới, trận bão đã gây nên những đợt sóng dữ dội, sóng điên dại liên tiếp vỗ vào bờ. Rồi tôi phát hiện một thứ gì đó trên đám cây linh sam gần vách đá, một khối hình cầu bằng ni lông có màu giống chiếc lều của tôi. Tôi chạy nhanh đến đó, thật ngạc nhiên vì nó vẫn còn nguyên vẹn, mặt lều vẫn còn nẹp chặt vào khung. Tôi cẩn thận đẩy nó xuống khỏi cành cây và kéo lên dốc. Ngoài một thanh nhôm hơi bị bẻ cong và bếp bùng, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra với chiếc lều sau chuyến phiêu lưu đêm qua. Tôi bắt tay vào sửa lại. Lần này tôi cẩn thận hơn nhiều, lưu ý thêm tới cái mái che mưa. Tôi quay trở lại ngôi nhà và kiếm một chiếc xô. May mắn thay, tôi không gặp một người nào. Tôi lấy đầy nước vào xô, xách về lều và cọ sạch bùn đất. Xong xuôi, tôi đi dạo men theo con đường trên đỉnh vách đá. Trận mưa làm không khí thật trong lành và ngào ngạt mùi hương linh sam. Tôi bước lại một chiếc ghế gỗ dài, phía sau lưng tôi là mặt trời chói chang. Tôi ngồi xuống, nhìn về phía đại dương và suy nghĩ về sự yếu đuối. Đầu tiên, chính tôi đã lờ đi một nguyên tắc cơ bản khi dựng lều. Tôi luôn đoán trước những gì xấu nhất sẽ xảy ra, ngoài trừ trận bão đêm qua. Khi còn là một sát thủ kinh tế, tôi cũng dễ dàng lờ đi sự thật đằng sau những ngộ nhận về công việc của tôi. Tôi đang tạo ra một đế quốc hơn là biến thế giới này thành một nơi lành mạnh, an toàn và giàu lòng nhân ái hơn. Tôi phục vụ cho lợi ích của tập đoàn trị thay vì giải quyết các vấn đề về đói nghèo. Rồi tôi nghĩ về sự yếu đuối của vị ủy viên ban quản trị của Mitsubishi. Như rất nhiều người khác, ông ta nhất quyết không tin bão sẽ xảy ra, cũng không lường trước việc những khu rừng nhiệt đới bị tàn phá, cuối cùng sẽ hủy hoại tương lai con cái mình. Tôi đoán ông ta đã tự thuyết phục mình rằng sẽ có người nào đó tìm ra cách làm giảm bớt sự đau khổ đã kéo dài bấy lâu nay. Đó là năng lượng gió và năng lượng mặt trời, kỹ thuật lai ghép, kỹ thuật trồng cây trong nước. Giống như hầu hết chúng tôi, ông ta đã tìm được một lời bào chữa cho mình. Ngắm nhìn những con sóng xô dưới bờ biển, tôi nghĩ đến lý do tại sao hầu hết những người tham dự các cuộc hội thảo của Dreamtrend hay tham gia những chuyến đi đến Amazon đều nghiễm nhiên cho rằng các ủy viên ban quản trị công ty là những kẻ xấu xa nhất, hay chứ ít thì cũng là những người phi luân lý. Còn những tập đoàn thì nắm quyền lực mạnh đến nỗi chẳng một ai có thể xoay chuyển được họ. Điều này là một sự xuyên tạc quá mức, một kiểu phủ nhận làm chúng tôi xa rời trách nhiệm, xa rời mọi người. Nếu các tập đoàn nắm quyền lực tối cao và những người lãnh đạo chúng là những con quỷ mang rợ, thì chúng ta chẳng thể làm được gì ngoài trừ việc ngồi yên một chỗ, chấp nhận các quảng cáo của họ rồi tự thuyết phục mình rằng đúng là chúng tôi cần sản phẩm của họ nhiều hơn nữa. RIN và những tình nguyện viên của tổ chức này đang thay đổi những ngộ nhận đó. Họ thuyết phục các ủy viên ban quản trị công ty hãy sử dụng khôn khéo khối óc của mình. Đồng thời, họ chứng minh với chúng ta rằng những con người này không vô đạo đức, cũng chẳng xấu xa, rằng những tập đoàn không nắm quyền lực vô hạn và chúng ta hoàn toàn không phải là những kẻ bất lực. Họ nói với chúng ta, những ủy viên kia và tất cả những người khác, rằng chúng ta cần có trách nhiệm với cuộc sống của mình và trách nhiệm với thế giới mà chúng ta đang tiếp quản cho thế hệ con cháu. Khi đứng lên khỏi ghế, trong tôi tràn đầy cảm hứng. Cuộc gặp gỡ tại hồ nước nóng khiến tôi phát hiện ra những cơ hội mới. Hôm đó và hôm sau nữa, tôi trò chuyện với những người tham gia hội nghị đang làm việc cho các tập đoàn lớn. Khi còn là sát thủ kinh tế, tôi đã được biết những người như thế. Tôi là một trong số họ, và tôi đã thuyết giảng cho họ trong các hội thảo, đã cùng có mặt với họ tại các hội nghị chuyên đề và các buổi tiệc cốc tai. Việc họ tham gia hội thảo này cho thấy họ hoàn toàn cởi mở với những phương thức điều hành doanh nghiệp mới, nhưng trong đầu tôi lúc này lại hiện ra một số câu hỏi. Tôi muốn nghiên cứu họ theo cách mới để kiểm định giả thuyết của mình. Đa số họ đều là những người tao nhã và tử tế, những người khao khát để lại một thế giới tốt đẹp hơn cho hậu thế của mình và sẵn sàng tiếp nhận sự can thiệp từ những tổ chức như RAN. Nếu giả thuyết đúng, thì có lẽ mọi ám chỉ kia sẽ bị chao đảo. Tôi tiếp tục kiểm tra giả thuyết đó. Ngoài việc gặp gỡ trò chuyện với các giám đốc công ty, tôi còn đọc được những bản nghiên cứu người khác đã thực hiện. Tôi đi đến kết luận, mặc dù có những kẻ có vấn đề về nhân cách, những kẻ không coi trọng cuộc sống và hạnh phúc của bất kỳ ai ngoại trừ chính mình, nhưng bọn họ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Điều này có thể phản ánh những gì đang diễn ra trong xã hội ở quy mô lớn. Đa số các ủy viên ban quản trị đều rất mực quan tâm tới hậu quả của những việc họ đã làm và tới thế giới mà họ để lại cho con cháu mình. Mặc dù đứng về phía văn hóa công ty, họ lo sợ những friendly hire trên thế giới, nhưng thật ra sâu thẳm trong trái tim, họ lại luôn mong chờ và chào đón những con người này. Khi một tổ chức như RAN treo những tấm biểu ngữ lên các trụ sở đầu não của họ, thì những ủy viên đó sẽ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau khi đưa ra những kết luận này, tôi bị chấn động mạnh bởi một loạt những khủng hoảng về tinh thần. Các thành viên trong gia đình tôi liên tiếp bị đau ốm và cha tôi qua đời. Tôi phải hạn chế hoạt động của mình, chỉ tới những nơi thật cần thiết, đó là những chuyến đi tới Amazon và những hội thảo được lên lịch từ trước rất lâu và đành phải gác sang một bên những dự án khác. Tiếp đó, sự kiện ngày 11 tháng 9 nổ ra. Sau chuyến đi tới Row Zero, tôi tập trung viết cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, và sau thành công của cuốn sách này, tôi thực hiện các chuyến đi nói chuyện với độc giả và báo chí. Phải mãi đến năm 2006, khi đáp chuyến bay tới sự kiện gây quỹ của RAN, tôi mới một lần nữa suy nghĩ về những gì ẩn chứa đằng sau chiến dịch vận động chống lại Mitsubishi và rất nhiều pháo đài kiên cố khác của tập đoàn trị. Trong chuyến bay đó, tôi nhận ra nếu chúng ta phải thay đổi một thế giới dưới sự cai trị của tập đoàn trị, thì trước tiên chúng ta cần thay đổi chính bản thân các tập đoàn. Càng suy nghĩ về điều này, tôi càng thấy rằng Randy cùng các nhân viên và những tình nguyện viên của họ đã phát hiện ra một điều gì đó hết sức lớn lao. Những hàng người biểu tình và các biểu ngữ trên khắp mọi nẻo đường giờ đây giống như những sọt chè được quăng xuống cảng Boston, và bạn phải quẳng sọt chè đi trước khi nghĩ đến việc giành được chiến thắng ở Saratoga.